Long Phù, chương 146, 146, Tứ Đại Tiên Đạo Đệ Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem hóa long tháp, nhét vào đan điền ở chỗ sâu trong về sau. Cổ Trần xa sức chiến đấu tiến bộ quả thực khủng bố. Nhất là tháp này hấp thu tiên thiên cương khí công năng. Lại để cho hắn hầu như cùng đạo cảnh thập nhất biến trở xuống cao thủ chiến đấu đứng thế bất bại. Ngẫm lại, người ta vô luận như thế nào oanh kích ngươi, đều là cho ngươi gia tăng tu vi, đưa cho ngươi hóa long tháp, rèn luyện gia tăng nguyên khí. Hóa long tháp, không hổ là hỗn thế ma viên thần miếu trăm năm tâm huyết rèn. Càng có tà thần chi lực luyện chế. Nhật Nguyệt Long Hỏa đem tà thần chi lực luyện hóa về sau. Tháp này liền chính thức quy về cổ Trần Sa. Hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là, hắn Nhật Nguyệt Long này thức cùng dưỡng long tâm pháp phối hợp lẫn nhau. Đối với hóa long tháp, có đào tạo tác dụng. Hiện tại hóa long tháp tại hắn trong đan điền. Cả ngày lẫn đêm được linh khí cùng Nhật Nguyệt Long huyết, rèn luyện. Sớm muộn sẽ gia tăng huyền diệu. Cùng lúc đó, hắn đối với Nhật Nguyệt Long này thức tìm hiểu khắc sâu. Đối với chiết quyền tìm hiểu cũng có rõ ràng trật tự. Ba kiện bảo bối, Vương Long Khải, Hàng Ma Chi Nhân, hóa long tháp phối hợp lại. Cũng là cùng cao thủ có lực đánh một trận. Tối thiểu Nghĩa Minh đã không phải là đối thủ. Pháp bảo chi lực thật đúng là khủng bố. Ta chỉ là đạo cảnh tam biến mình đồng ra sắt, tăng thêm ba kiện pháp bảo liền có thể chống lại cửu biến trở lên cường giả. Cổ Trần Sa kiểm tra ba kiện pháp bảo, đều cùng tâm huyết của mình tương liên, cũng coi như không hơn pháp bảo. Chẳng khác gì là thân thể của mình khí quan rồi. Nếu như tu vi càng tiến một bước, Nhật Nguyệt luyện tu hành đến mức tận cùng. Thậm chí có thể đem cái này ba kiện bảo bối đều dung nhập thân thể. Trở thành thân thể một bộ phận. Tuy hai mà một, cái này thoát ly pháp bảo phạm trù. Đây cũng là ngày đó Lôi Thiên Huy tính sai địa phương. Hắn cho rằng cổ Trần Sa kiếm cùng Khải đều là người khác luyện chế. Vận chuyển lại sẽ không như vậy chuyển hướng như ý, chủ nhân. Lạc Vũ tiên tử đã mang theo mấy vị tiên đạo tông môn đệ tử chân truyền đến đây. Trước mắt đang tại phủ đệ làm khách. Chủ nhân có phải hay không muốn đi đi cùng hả? Nghĩa Minh là việc này mà đến. A, dẫn ta đi ra ngoài. Cổ Trần Sa nghe nói việc này không dám lãnh đạm. Tiên đạo đệ tử chân truyền lại tới đây. Hắn tối thiểu muốn biểu hiện ra ngoài chiêu hiền đại sĩ tư thái. Nếu không lôi kéo không đến những người này, ngược lại về sau sẽ trở thành cừu địch. Lập tức hắn đã đi xuống lầu, xuyên qua mấy cái hoa viên cùng phòng liền đi tới chính sảnh bên trong. Rất xa đã nhìn thấy ba nữ hai nam, trong đó nữ tử Vân La Thủy Tụ, đúng là Lạc Vũ, mà khác hai nam hai nữ cũng đều là cực sơn xuyên đại địa thanh tú tại một thân. Trên đời rất ít có thể chứng kiến loại nhân vật này. Mấy người kia, làm cho người ta trông thấy đã biết rõ sẽ không tại phàm trần bên trong. Trong triều đình nhân tài cũng nhiều. Mỗi lần khoa khảo thí tiến sĩ đều tuyệt không phải bình thường. Nhưng cùng mấy vị này tiên đạo đệ tử chân truyền so với. Chính là mắt cá cùng chân châu chênh lệch rồi. Đây cũng là thiên phù đại đế tại sao phải ngăn cản tiên đạo tại dân gian tùy ý thu hết rồi. Dân gian gia kỳ tài đều bị tiên đạo tông môn tuyển nhận rời đi. Cái kia triều đình làm sao bây giờ? Chư vị đường xa mà đến. Ta bởi vì tu luyện bế quan. Không thể viễn nghênh, kính xin chuộc tội chuộc tội. Cổ Trần Sa rất xa liền mở miệng. Trông thấy hắn cấp tốc mà đến. Cái kia hai nam hai nữ cũng liền ngồi lù lù bất động. Chẳng qua là riêng phần mình trò chuyện với nhau. Hơi có chút không coi ai ra gì. Ngược lại là Lạc Vũ đứng thẳng lên giới thiệu. Vương gia, vị này chính là ta bốn vị bằng hữu. Thiên Âm Huyền Môn Âm Tuyền. Đại Thiên Huyền Môn Mục Giả Tiếu. Tâm Ý Huyền Môn Hoàng Phủ Phong Vân. Đa Bảo Huyền Môn Bảo Minh Nhi. Vị này chính là Trần Quận Vương gia. Thiên Phù Đại Đế Thập Cửu Hoàng Tử. Nghe thấy cái này giới thiệu, hai nam hai nữ lúc này mới con mắt nhìn Cổ Trần Sa. Trong đó có một mặc màu lam nhạt tiên y nữ tử mở miệng. Nguyên lai là Trần Quận Vương gia. Chúng ta ở chỗ này hữu lễ. Nói là hữu lễ, bọn hắn hay vẫn là ngồi ngay ngắn bất động. Không dám, không dám. Cổ Trần Sa không chút nào cho rằng ngang ngược. Chư vị có thể tới ta đây đơn sơ chi địa. Đó là để cho ta nơi đây vẻ vang cho kẻ hèn này. Tiểu vương e sợ cho chiêu đãi không chu toàn. Chậm trễ chư vị, nghĩa minh, cho chư vị tiên nhân dâng lễ vật. Không thành kính ý, hắn phất tay giữa. Nghĩa minh liền bưng lên rồi 4 cái hồ lô. Mỗi cái trong hồ lô là đếm miếng màu tím đan dược. Đây là tử huyết hồi sinh đan. Lễ vật đơn sơ, thật sự là cầm không ra tay. Cái này hai nam hai nữ trông thấy Cổ Trần Sa như thế chiêu hiền đại sĩ. Dáng tươi cười chân thành, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy lại tự cao tự đại có chút không tốt. Dù sao nắm đấm không đánh khuôn mặt tươi cười người. Lễ nhiều người không trách, tử huyết hồi sinh đan cũng là chữa thương thánh dược, rất khó luyện chế, cần các loại tài liệu chân quý. Dùng tiên thiên cương khí thúc dục hỏa diễm, ngày đêm không thôi, đào tạo mấy chục năm mới có thể thành tựu một lò. Nhiều hơn một miếng tương đương hơn nhiều đầu tính mạng, cũng là không phải cái gì đơn sơ lễ vật. Có một mặc màu vàng lớn bao, bàn tay nhàn nhạt màu vàng, không giống phàm nhân nam tử trẻ tuổi tay một vòng. Cái này 4 cái hồ lô đan dược biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đây cũng không khách khí. Nhận lấy lễ vật này rồi. Người này lại có động thiên cấp pháp bảo. Cổ Trần Sa quan sát đi ra dấu vết để lại. Đến bây giờ mới thôi. Hắn liền xem qua 3 kiện động thiên cấp pháp bảo. Nhất thì là tế thiên phù chiếu. Còn có một kiện chính là cự linh thần giới. Còn có lâu bái nguyệt trên tay có miếng vòng ngọc. Trừ cái đó ra, liền hóa long tháp cũng không phải. Hóa long tháp chẳng qua là có thể lớn có thể nhỏ. Bên trong cũng không có tự thành không gian. Lạc vũ bản thân đều không có. Bởi vậy có thể thấy được. Động thiên cấp pháp bảo liền tiên đạo chính tông đệ tử đều rất là khó được. Hắn cũng nhớ rõ lạc vũ giới thiệu. Này nam tử chính là đại thiên huyền môn mục giã tiếu. Là trong mọi người mạnh nhất. Tại tiên đạo rất nhiều trong hàng đệ tử cũng uy danh hiền hách. Những thứ này tiên đạo đệ tử cao cao tại thượng. Rất có, cuồng sĩ, khí tức, Cổ Trần Sa từ nhỏ phải có được hoàng thất giáo dục. Có chiêu hiền đại sĩ môn học này. Giảng thuật đúng là như thế nào mời chào những thứ này cuồng sĩ. Từ xưa đến nay cũng có rất nhiều điển tịch ghi chép. Đế vương tướng tướng mời chào những thứ này. Dị nhân, ví dụ, đã từng cũng có tay trói gà không chặt hoàng đế dùng quyền mưu chi thuật lại để cho người trong tiên đạo khăng khăng một mực vì kia bán mạng ví dụ. Cổ Trần Sa thành mà đối đãi người. Lòng dạ rộng lớn, tăng thêm tu luyện thiên tử phong thần thuật lâu ngày. Dần dần cũng dưỡng thành rồi khí độ. Nói mấy câu về sau. Những thứ này tiên đạo đệ tử đối với hắn liền có chút ít lau mắt mà nhìn hương vị. Vốn tiên đạo đệ tử nhìn hắn bất quá là cái nho nhỏ hoàng tử quyền quý mà thôi. Thiên Phù Đại Đế đã hạ chỉ, lại để cho Trần Quận Vương mời chào tiên đạo tông môn. Lạc Vũ nói, trước mắt tình huống thay đổi. Triều đình đại thịnh, chúng ta nếu có thể vì triều đình làm việc, cũng có thể có không ít chỗ tốt. Ví dụ như lập xuống công lao, có thể hướng triều đình thân thỉnh rất nhiều ban thưởng. Trước đó vài ngày Nguyệt Phù quận chúa đã viết phần tấu chương. Nói tiên đạo đệ tử nếu có thể đạt được công lao, có thể công đổi phần thưởng sự tình. Đã được Thiên Phù Đại Đế đồng ý. Đại Đế tại tấu chương phía trên phê chỉ thị. Thiên có thể cấp cho đấy. Trẫm cũng có thể cho. Ví dụ như trước đó không lâu. Đại Đế đồng ý pháp gia, nếu là có thể đánh rớt xuống Ma Ha thần miếu, liền ban thưởng hồng mông thụ trái cây một miếng. Hồng mông thụ trái cây, Dù là cái này hai nam hai nữ tâm cao tận mây xanh. Kiến thức rộng rãi, nghe thấy vật ấy, vẫn như cũ là khiếp sợ muôn phần. Cổ Trần Sa quan sát mấy người biểu lộ. Lúc bọn hắn nghe được Thiên Phù Đại Đế thời điểm, thần sắc trên có chút ít không thể làm gì. Đã biết những người này kỳ thật rất là e ngại triều đình. Nhưng chính thức cùng triều đình hợp tác lại kéo không được cái này mặt. Phụ hoàng mở trận kia yến hội thật là giết gà dọa khỉ. Lại để cho tất cả tiên đạo môn phái đều bị chấn nhiếp được không nhẹ. Cổ Trần Sa phỏng đoán những thứ này lòng người. Ngày đó hắn là nhẹ mắt thấy gặp Thiên Phù Đại Đế hời hợt đánh tan hư không. Đại thủ một chảo, quét rơi vô số tiên nhân. Từ ước vạn dặm bên ngoài sơn môn ở bên trong. Đem tại tầng tầng trận pháp dưới sự bảo vệ vong cơ trưởng lão bắt đi ra. Xích Tiêu Huyền Môn cũng là quái vật khổng lồ. Vô số kinh thái tuyệt diễm tiên nhân kinh doanh vài vạn năm. Trong đó cao thủ nhiều như cá giếc sang sông. Nhưng ở Thiên Phù Đại Đế trước mặt chính là bầy còn không có lớn lên tiểu hài tử. Lạc Vũ nói chuyện nói rõ là hướng về hắn đấy. Hắn tự nhiên cũng nghiêm túc. Chư vị tiên nhân, ta hoàn toàn chính xác chấp trưởng rồi triều đình cùng tiên đạo liên lạc quyền hành. Gặp được sự tình có thẳng tấu chi quyền. Như chư vị trên việc tu luyện muốn cái gì vậy? Ta ngược lại là có thể thượng tấu triều đình. Đa tạ rồi. Mục Dã Tiếu chắp tay. Triều đình lệnh chúng ta tông môn về sau thu đệ tử nhất định phải tranh thủ được quan phủ đồng ý. Hơn nữa còn muốn tại trong thế tục mở phân viện. Hơn nữa coi như là thu rồi đệ tử. Thành tài về sau. Còn muốn xuống núi vì triều đình làm việc mấy năm. Thiên Phù Đại Đế ra lệnh cho chúng ta không thể không tôn. Về sau giao tiếp thời điểm còn nhiều. Đến lúc đó còn muốn vương ra nhiều hơn chiếu ứng. Không dám nhận, Cổ Trần Sa từ nay về sau trong lời nói nghe được thật lớn oán khí. Cũng có thể lý giải. Nếu như mình là người trong tiên đạo nghe thấy mệnh lệnh này cũng khẳng định oán khí cực lớn. Phụ hoàng muốn chém hết rất nhiều tà thần. Trước mắt đã đem tà thần cùng thế tục ở giữa thông đạo toàn bộ phong kín. Nếu là chư vị có thể thay triều đình lập công. Những cái kia tà thần trong quốc gia bảo tàng cũng khẳng định có chư vị phần. Đây coi như là một cuộc thịnh yến. Lạc Vũ mở miệng, đã gặp nguy hiểm, lại là cơ hội. Ta nghe nói vương gia muốn diệt hết hỗn thế ma viên thần miếu. Có một mặc tố sắc cắt váy. Trên người một kiện đồ trang sức đều không có nữ tử nói chuyện. Nàng chính là Đa Bảo Huyền Môn Bảo Minh Nhi. Nói là Đa Bảo Huyền Môn. Bảo bối khẳng định rất nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác không có bất luận cái gì bảo vật bên người. Hai tay trống trơn. Cổ Trần Sa biết đây mới là chỗ lợi hại. Chân bảo bất lộ tướng. Cũng không phải tiêu diệt. Chính là tấn công xong đến mà thôi. Cổ Trần Sa ước chừng đem bốn người đều quan sát một lần. Chư vị có thể giúp ta giúp một tay. Hỗn thế ma viên thần miếu cao thủ rất nhiều. Cái kia viên sát sinh sâu không lường được. Trừ cái đó ra còn có vài đầu ma viên cũng tu hành hơn 1000 năm bất tử. Mỗi cái đều so với chúng ta lợi hại hơn. Đánh xuống tạm thời không có khả năng. Bảo Minh Nhi ăn ngay nói thật. Huống hồ ta nghe nói. Hỗn thế ma viên thần miếu có chút bảo bối đều đã rơi vào vương gia trong tay. Cớ gì nói ra lời ấy. Cổ Trần Sa trong nội tâm hơi kinh. Ví dụ như chỗ này phủ đệ. Lại có thần thú tọa chấn. Phun ra nuốt vào tiên khí cùng địa mạch kết hợp lại. Dần già chính là tiên cảnh. Bảo Minh Nhi giống như cười mà không phải cười. Có thể có loại này thần thú tiên hóa động phủ mọi người là chống trời cự phách. Đừng nói chúng ta, coi như là trong môn trưởng lão cũng không thể đạt tới hàng phục thần thú. Chỉ có môn phái chỗ sâu nhất mấy vị lão tổ tông có này thần thông. Nếu như ta suy đoán không tồi, cái này đầu thần thú chính là Huyền Vũ. Ta thế nhưng là biết rõ hỗn thế ma viên trong thần miếu có một miếng viễn cổ Huyền Vũ trứng. Nhưng một mực không thể ấp trứng. Xem ra chính là chỗ này miếng trứng rồi. Vương gia rõ ràng có thể bắt nó ấp trứng đi ra. Cũng có chút chỗ đặc thù. Vừa mới ấp trứng thần thú. Tiên ma lưỡng đạo tông môn trưởng giáo đều thèm chảy nước miếng. Nếu không phải ngươi quý vi vương gia. Đứng sau lưng thiên phù đại đế. Chỉ sợ nơi đây đã được vô số thế lực san thành bình địa. Cổ Trần Sa cũng biết thần thú huyền vũ thú con giá trị. Nếu như được người trong tiên đạo đạt được, tối đa chính là nuôi dưỡng đứng lên. Được ma đạo cùng yêu đạo người trong đạt được, liền có thể hấp thu kia hồn phách, cướp lấy thân thể, thậm chí có thể dùng các loại ma đạo bí pháp luyện thành thân ngoại hóa thân. Nguyên thần thứ hai, tu vi tăng nhiều, trưởng thành huyền vũ thần thú bọn hắn liền không làm gì được. Bảo Minh Nhi nói được chính xác. Nếu không phải cố kỵ thiên phù đại đế, Cổ Trần Sa đã bị cao thủ giết chết mấy ngàn lần rồi. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.